Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1204, chương 1229, ở chung. Vào đi, theo Hạ Uyển Thanh dứt lời. Đầu Hạ Sơ Nghiên vén rèm lên đi đến, cũng kéo bên trong phòng ấm áp khí tức một hồi nhộn nhạo. Không giống với tự nhiên phóng khoáng, có tiểu thư khuê các khí chất Hạ Loan Loan, đầu Hạ Sơ Nghiên muốn có vẻ càng thêm mềm mại đáng yêu một ít. Tư thái linh lung yểu điệu, ngươi chỉ là nhìn qua cũng biết, thân thể của hắn rất bén nhạy, nhẹ bỗng tựa như lông vũ giống nhau, coi như làm ra bất kỳ động tác gì cũng không ngạc nhiên. Đầu Hạ Sơ Nghiên trên người mang một ít thần bí quyến rũ khí chất. Người mặc cực kỳ thiếp thân hắc sắc tu thân liên y váy ngắn. Bên trên lạp lĩnh, lộ ra một chút ngực da thịt, chỗ cổ tay là như hoa đóa vậy nở rộ thiết kế. Cực kỳ thuận tiện hành động của nàng, ở eo thon nhỏ chỗ là dùng khả ái tiểu dây lưng trói. Màu đen dưới váy ngắn, là vớ cao màu đen bao vây lấy mảnh khảnh đùi đẹp. Phối hợp một đôi khảm ngân sắc cùng loại bánh răng vậy răng trừ tiểu dày ra. Theo nàng thướt tha lượn lờ đi tới, dịu dàng đáng yêu thân thể mang theo một cỗ nhỏ nhẹ làn gió thơm. Đầu Hạ Sơ Nghiên một đôi mắt mỹ lệ đảo qua bên trong phòng tắm tình cảnh. Ánh mắt vẻn vẹn từ Hạ Uyển Thanh trên người nhìn sang. Kêu một tiếng, rõ ràng gì, liền lướt qua. Sau đó tỏa sáng lấp lánh ánh mắt đậu ở Hạ Vô Song phơi bày bả vai. Cùng ngực rộng bên trên, cái kia hoàn mỹ vô hạ còn giống là ngọc thạch mài thân thể. Để cho nàng phương tâm nhộn nhạo, tim đập một trận gia tốc, đầu Hạ Sơ Nghiên nhìn hai lần, lập tức làm bộ biệt ly ánh mắt, nhìn về nơi khác, bất quá rất nhanh lại nhịn không được lặng lẽ chuyển qua ánh mắt. Nhìn lén hai mắt, một bộ lại là ngượng ngùng vừa mừng rỡ dáng dấp. Đương nhiên, của nàng cái này tiểu dáng dấp đều bị Hạ Uyển Thanh thu hết vào mắt. Hạ Uyển Thanh đối với cái này chút bé gái tâm tư là rõ nhất. Nàng trước đây nhưng là được xưng là toàn tài, tinh thông các loại học thuật, coi là để ý nhân văn tai nạn. Chuyện gì? Hạ Uyển Thanh hỏi, là lương tài trưởng lão thuộc hạ cái kia ba cái cán bộ. Cho ngươi đi thấy hắn. Đầu Hạ Sơ Nghiên do dự mà tìm từ. Cái kia ba cá nhân, bởi vì bị Hạ Vô Song lượng quá lâu, thực sự không chờ được. Hiện tại tâm tình có chút kích động, đòi nháo nhất định phải gặp Hạ Vô Song. Bọn họ ở nơi này nháo sự, có cần hay không? Cường lực trấn áp xuống. Cái gọi là cường lực, dĩ nhiên là chỉ vũ lực trấn áp. Dù sao nơi đây Hạ gia đại bản doanh, là tuyệt đối không cho phép có người quấy rối. Cái kia Hạ gia bản bộ uy nghiêm ở đâu? Bất quá, ngoài ý liệu, Hạ Vô Song chỉ là khoát tay một cái nói. Không có việc gì, để cho bọn họ náo a. Không muốn ngăn cản bọn họ, để cho bọn họ đem sự tình gây càng lớn càng tốt. Hạ Vô Song đã lượng nhân ra một ngày. Người khác tự nhiên chịu không nổi. Tại hắn dự liệu trong bắt đầu nháo sự, tất cả đều ở đây hắn kế hoạch bên trong. Đầu Hạ Sơ Nghiên mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là làm một ôm quyền lễ lập tức đáp ứng rồi. Còn có vài cái trưởng lão cũng tới. Đại trưởng lão bên kia cũng truyền tới tin tức. 10 phút sau đó, hắn phi cơ trực thăng sẽ đến. Ân, đã biết. Hạ Vô Song gật đầu, sau đó hướng bên cạnh đi qua hai bước, cứ như vậy xích thân thể từ bồn tắm đạp trên đài đi ra. Cái kia, ta cũng nên chuẩn bị một chút làm chút chuyện. Đầu Hạ Sơ Nghiên nhìn một cái phía dưới, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hoảng hoảng trương trương thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn là một xử nữ, hoàng hoa khuê nữ nàng, lúc nào bị loại kích thích này. Đại bộ phận có nam nhân dám ở trước mặt nàng bất kính, đều bị nàng kết thúc. Đầu Hạ Sơ Nghiên vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền mặt đỏ tim run không ngớt, lỗ tai đều muốn hồng thấu. Bất quá, lập tức lại có điểm hiếu kỳ, có điểm hưng phấn, lần nữa đi phía trước liếc trộm liếc mắt. Chỉ tiếc lần này không có thể chứng kiến, ngược lại là đối mặt Hạ Uyển Thanh tự tiếu phi tiếu ánh mắt. Điều này làm cho đầu Hạ Sơ Nghiên ngượng ngùng không ngớt, vội vã đem đầu nhỏ đè thật thấp, sợ bị chê cười. Hạ Uyển Thanh cười nói, nhìn đem ngươi gấp đến độ, rõ ràng gì, ta nào có. Đầu Hạ Sơ Nghiên nhất thời quýnh lên, yên tâm đi, Vô Song rất nhanh thì có thể kế nhiệm chức gia chủ. Đến lúc đó còn có thể đã quên ngươi hay sao? Điều này làm cho đầu Hạ Sơ Nghiên vừa thẹn vừa mừng. Hạ Uyển Thanh cười nói, chỉ cần Hạ gia có thể nhất thống, ai cùng so tài, được rồi, mấy ngày nay để cho ngươi thời khắc giám thị Loan Loan. Nàng không có dị động gì à? Đầu Hạ Sơ Nghiên gương mặt hoang mang, nàng có thể có cái gì dị động? Nàng gần nhất một mực vội vàng ngoài công ty mậu, cùng nước Đức lớn nhất nhà kia nhà máy điện hợp tác công việc đâu. Ân, Hạ Uyển Thanh gật đầu, không nói gì, ngược lại là Hạ Vô Song từ đó nghe được chút khác thường. Nghi ngờ nhìn phía Hạ Uyển Thanh nói, Loan Loan sao rồi, ngươi à, ngay cả mình thị nữ cũng không quan tâm sao? Hạ Uyển Thanh nụ cười nhạt nhòa nói, không có việc gì, thời kỳ trưởng thành nha, khó tránh khỏi có chút hơi phản nghịch, không có vấn đề gì lớn là tốt rồi. Nàng vẫn là rất nghe lời. Hạ Vô Song khoát khoát tay, hướng về phía đầu Hạ Sơ Nghiên nói rằng, lại nói tiếp, gần nhất ta cũng quá bận rộn, đều không rảnh nói với các ngươi nói, các loại, chờ, vội vàng quá một trận này, mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi một chút, đạp đạp thanh gì gì đó, tốt. Đầu Hạ Sơ Nghiên nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, hưng phấn vội vã bằng lòng, phảng phất rất sợ Hạ Vô Song đổi ý tựa như. Điều này làm cho Hạ Uyển Thanh nhìn buồn cười. Hạ Uyển Thanh tâm nói, Loan Loan nha đầu kia cũng là cực kỳ thích Vô Song, là mình ép buộc nàng làm sự kiện kia để cho nàng không ưa à. Dù sao nàng là muốn cho Vô Song có điểm phản loạn cũng bình thường lạp, cũng là chỉ cần thấy Vô Song như thế nam nhân hoàn mỹ, khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ yêu chính hắn, chính mình căn bản không cần lo lắng nhiều. Hạ Tân ở cửa đợi một chút, không đợi được chính mình phải đợi người, ngược lại là chờ đến một cái cáo mượn oai hùm hội học sinh người. Chính là trước đây Lý Liền Tinh người bên cạnh, đối phương đi tới, một bộ giỏi lắm dáng vẻ nói rằng, nhắc nhở ngươi một chút, đừng quên ngươi muốn viết kiểm tra, sáng sớm ngày mai giờ học muốn ở toàn trường sư sinh trước mặt kiểm thảo. Hạ Tân lúc đó liền nhíu mày, đưa tay, nắm vậy không biết tên thành viên hội học sinh cổ áo, cho hắn cứng rắn xé qua đây, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta không đi tìm ngươi, ngươi có phải hay không? Ân hanh. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị bên cạnh một đạo yêu kiều mềm mại tiếng ho khan cắt đứt. Hạ Tân không cần quay đầu lại đều biết là ai, lúc đó liền giọng nói biến đổi, lông mi chậm lại, biểu tình cũng biến thành vẻ mặt tự nhiên mỉm cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta không đi tìm ngươi, ngươi có phải hay không cổ áo ô uế cũng không phát hiện. Hạ Tân nói trên tay buông lỏng. Bang học sinh kia hội thành viên phủi một cái cổ áo, còn vẻ mặt thân thiết giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Học sinh nha, mặc quần áo đương nhiên phải mặc đoan chính điểm, làm sao như thế sơ ý khinh thường, ta giúp ngươi làm đăng a. Đừng khách khí a. Học sinh kia là vẻ mặt khó hiểu, mắng câu, thần kinh, ngoặc kép, sửa sang lại cổ áo của mình. Vẻ mặt kinh diễm liếc nhìn bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng, sau đó vừa đi vừa mắng Hạ Tân tiêu sái xa. Nếu không phải là Lãnh Tuyết Đồng ở, Hạ Tân cam đoan hắn không đi được. Hạ Tân chỉ vào người nọ, đối với vừa xong Lãnh Tuyết Đồng nói rằng, ngươi xem một chút người này, làm sao liền y phục đều mặc bất chính, bao nhiêu người. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, vẻ mặt mặt không thay đổi nói rằng, Là sao? Ta thế nào cảm giác là ngươi làm loạn? Hơn nữa, ngươi vừa mới nghĩ cần gì phải? Ta có thể cần gì phải? Ta đương nhiên là giúp hắn đem y phục làm đàng. Thân là thời đại mới đại hảo thanh niên, tổ quốc tương lai đóa hoa, tại sao có thể liền y phục cũng sẽ không xuyên đâu? Nghèo, ngươi liền nghèo a, còn có ngày mai kiểm tra, ta xem ngươi có thể không thể nghèo đi ra. Hạ Tân biểu tình lập tức cứng lên, thật muốn viết a. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay không để ý tới hắn, trực tiếp hướng ra ngoài trường đi tới. Ta còn muốn kiểm tra. Đây là Hạ Tân ngày hôm nay nghe được bi thương nhất tin tức. Hai người lại lớn như vậy phóng khoáng phương đi ra cửa trường. Sau đó ở ven đường đi dạo biết, giống như thông thường tình lữ một cái, đợi cho mặt trời chiều ngã về Tây, phải đi siêu thị mua thức ăn, cùng nhau nữa làm hoàng hôn về nhà. Hạ Tân thích loại cảm giác này, bình thường cũng rất hạnh phúc. Hắn thích xem Lãnh Tuyết Đồng giận tái đi khẽ cau dáng dấp. Thích xem nàng cắn răng tức giận tiểu dáng dấp. Thích hai người có thể vai kề vai một đường đi vào hoa viên tiểu khu. Cùng đi lên lầu cái loại cảm giác này. Chỉ là, Hạ Tân không nhịn được quay đầu liếc nhìn. Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu hỏi. Ngươi làm gì thế lão quay đầu xem? Không biết, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Trên thực tế, đang ở hai người lên lầu không lâu sau, thì có một phần hồ sơ chuyển đến rồi Tôn Lập Thành trước mắt. Tôn Lập Thành mở ra hồ sơ, bên trong đều là Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng ảnh chụp. Trong đó, bao gồm hai người sáng sớm cùng ra ngoài, cùng với buổi tối cùng nhau về nhà tình cảnh. Đây là, Tôn Lập Thành híp mắt, nhìn mấy tờ, nhất thời liền nở nụ cười. A hát, ở chung, chỉ sợ không phải là gần nhất mới bắt đầu đâu. Nào có mới gặp gỡ không có vài ngày sẽ cùng ở. Muốn gạt ta, cha cho ta rõ ràng. Bọn họ là từ lúc nào bắt đầu ở chung. Còn cái gì cao cao tại thượng nữ thần. Đối với cái gì nam nhân đều bất tiết nhất cố. Phi, giả bộ cùng thực sự tựa như. Thì ra cũng chính là sớm bị người cỏ nát vụn hàng. Ân, ảnh chụp trước cho ta photocopy cái 1000 phần. Ta ở trường học giúp bọn hắn hai đều xuất một chút danh. Thuận tiện phát 2 phần cho Doãn Phong Hoa, làm cho hắn cũng nhìn. Tôn Lập Thành nghĩ tới điểm ý kiến hay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.